Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 430, đạo quân a đạo quân. A, ba cái lảo đảo hình bóng hướng ra phía ngoài ném đi. Cái kia thần khôi lực sĩ hướng ra phía ngoài gào thét một tiếng. Thổ hoàng sắc linh quang tựa như cái xác rùa đen. Ba thanh chỉ thủ không chỉ có tốn công vô ích, còn bị chấn động lấy. Từng cái đều thụ thương không nhẹ. Tần Tư gặp, vẫy tay, cái kia ngọc bài hóa thành sơn phong huyễn ảnh liền bay ngược mà quay về. Cuối cùng rơi vào hắn trên lòng bàn tay lúc, đã khôi phục ba tấc lớn nhỏ. Ngoại trừ linh quang có chút tối nhạt, đúng là mảy may không hư hại. Đã đạo sĩ kia đã chịu thua, liền không cần bên ngoài sinh nhánh. Vẫn là tranh thủ thời gian đem bệnh này lo tịnh hóa lại nói. Chậm thì sinh biến, vạn nhất có cái khác quỷ tu chạy đến trợ giúp đâu. Mặt với cái thế giới này quỷ tu, Tần Tư đã không có trước đó lòng tin. Một đạo sĩ kia, chiến lợi phẩm phân ngươi một thành như thế nào? Tần Tư nói ra, thần khôi lực sĩ từng bước một từ hãm sâu mặt đất đi ra. Cái này lực sĩ cũng không phải phù triện triệu hoán mà xin vào ảnh, mà là chân thật, cầu thông thiên đình chi vật. Cùng loại triệu hoán, trước đó ký kết khế ước, thần hồn, vận mệnh tướng liền, đối chiến là, thông qua đặc biệt nghi thức, mở ra từ nơi sâu xa liên hệ thông đạo, đem cái này lực sĩ hút tới. Đây là thần đạo người tu hành một loại rất cường lực thủ đoạn. Thần khôi lực sĩ tại thiên đình mặc dù là cấp thấp nhất tạp dịch tồn tại, tựa như tu sĩ kiến tạo lực sĩ, phù triện lực sĩ như thế. Làm đều là chút vai khiêng, vẩy nước quét nhà loại hình tiện dịch việc nặng, nhưng không chịu nổi người ta sĩ chân thân đến đây a. Vừa mới thân vị kia phù triện đạo sĩ, có một chương cao giai phù triện dẫn tới một tên thiên đem hình chiếu. Vừa xuất hiện liền uy phong bát diện, nhưng mà, thiên đem mặc dù so thần khôi lực sĩ cao hơn mấy cái số lượng cấp, nhưng là, chân chính lấy được hiệu quả, nhưng khác biệt rất xa. Vì sao? Đây chính là hình chiếu cùng chân thân to lớn khác nhau. Chính là đối thần khôi lực sĩ cố kỵ. Tần Tư mới không dám bức bách quá mức. Lại nói hiện tại trường hợp thời cơ vậy không thích hợp a. Nếu là đạo nhân này không quan tâm trêu chọc thì cũng thôi đi. Đã hắn đã chịu thua. Tả hữu bất quá là một chút chiến lợi phẩm. Liền là điểm hắn một bộ điểm lại như thế nào? Một thành, đuổi ăn mày đâu? Vì bệnh này lò, đạo gia đau mất hai vị bạn thân. Đạo này Hào Vân Tiêu đạo nhân giống như là nhận lấy to lớn gì vũ nhục. Tại lực sĩ đầu vai giơ chân mắng. Tần Tư trào phúng một cười. Nhiều nhất hai thành, ba thành, đây là giới hạn thấp nhất. Không như thế không đủ để cảm thấy an ủi hai vị bạn thân tại thiên linh hồn. Tần Tư ha ha một cười. Đường, tốt, đáp ứng, nói xong. Liền muốn quay người, mặt đối không có ngăn cản hang động. Chậm đã, người nói chuyện tính sổ hay không? Đám rác rưởi này thoạt nhìn như là có cái gì không đồng ý với ý kiến. Tần Tư nghe vậy lườm Thôi Kiện một chút. Thôi Kiện lau đi khóe miệng tràn ra tia máu. Cười khổ một tiếng, nói ra, Tần Tiên Sư quyết định liền tốt. Ta các loại không có ý kiến. Mặc dù như thế. Cái khác dòng binh vẫn còn có chút tức giận bất bình. Đặc biệt là mục sư bỏ bên trong. Tựa như là ai đang dùng đao phá hắn thịt giống như. Nhìn xem hang động, lại là chờ đợi lại là thịt đau. Chỉ là hắn vậy bị thương không nhẹ. Vô luận như thế nào vậy không làm được nhanh tay có. Chậm tay không? Hoạt động, lập tức liền lại không có ý nghĩa. Hai phe hòa giải, cùng đi đến hang động trước đó. Thôi Kiện móc ra thần điện cho tịnh hóa chi vật, đem túi đặt phía trên hang động, một giọt, hai giọt, ba giọt, điểm điểm trong suốt sáng long lanh chất lỏng nhỏ xuống hang động. Sau đó, đại bắt đầu rung động kịch liệt, cửa hang truyền đến chói tai mà sắc lạnh, the thé tiếng kêu rên, ầm ầm trầm đục tựa như sôi cháo. Chỉ chốc lát, một cỗ cường đại luồng khí xoáy liền xông ra hang động. Hôi thối đã vượt qua một loại cực hạn, mỗi người đều bịt lại miệng mũi liên tiếp lui về phía sau. Một cỗ kịch độc khí thể bài xuất về sau, lại là một cỗ đen kịt tanh hôi suối phun. suối phun tóe lên cao mấy chục mét, tựa như mặt đất chèn phá mủ đau nhức, sền sệt vô cùng. Trong đó, nồng đậm đường thực chất tử khí cùng ma khí, giống như là thoát ly cao áp hoàn cảnh hóa lỏng khí như thế. Cực kỳ bành trướng cùng bay hơi ra. Không có cách, đám người chỉ có thể vừa lui lại lui. Như thế phản phục 3 lần, tất cả mọi người đã thối lui đến 2 dặm có hơn. Khi đại địa rung động yếu bớt, ầm ầm trầm đục dần dần biến mất thời điểm, cuối cùng không có bất luận cái gì hang động làm bắn ra. Bay hơi ra tử khí cùng ma khí, cực tốc nhạt nhẽo, bộc lộ ra vô số giống nòng nọc bình thường chính đang du động cùng thôn phệ oan linh. Tựa như hồ nước bay hơi khô cạn trần lộ ra tôm cá. Bọn chúng cảm thấy được không ổn, bắt đầu cuối cùng liều mạng giãy giụa. Chậc chậc, cái này cần chết bao nhiêu người mới có dạng này quy mô a? Thật là, một cái dòng binh cảm thán lời nói đưa tới một cái phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú. Là Vân Tiêu đạo nhân, nhắm lại ngươi trương này miệng thúi. Thôi Kiện nhỏ giọng quát lớn, liền có đúng không? Chẳng lẽ ta nói sai? Dòng binh không phục nói thầm. Các ngươi cái này chút kẻ ngoại lai, nói là trợ giúp giới này sinh linh, bất quá là trục lợi mà tới thôi. Coi như thế, vậy không nên đối người chết bất kính nói. Ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Vân Tiêu đạo nhân phát lông mày nộ trương, nguyên lai là bất mãn dòng binh ngữ khí, còn không mau hướng đạo trưởng bồi tội. Thôi Kiện nghiến răng nghiến lợi đối người lính đánh thuê kia quát lớn. Đạo trưởng chớ trách. Chớ trách, ta đây là bộc tuệch. Bộc tuệch lạc, đi. Tần Tư từ tốn nói. Chiến lợi phẩm tới. Vừa mới nói xong, tử khí ma khí nồng độ rốt cục xuống đến một cái rất nguy hiểm giá trị. Cái kia chút oán linh nhao nhao, ngạt thở. Từng cái vỡ vụn, từng cái tán loạn ra. Cùng lúc đó, đinh đinh đinh, liên tục không ngừng thanh thúy thanh âm vang lên mấy hơi thở. Một mảnh kết tinh vãi xuống đến. Để tất cả xung đột cùng tranh chấp đều im bặt mà dừng. Ngẩn ra một cái chớp mắt, một cái bóng người lóe lên. Sạc, một thanh phi kiếm ngăn lại cái này bóng dáng, bỏ bên trong tả xung hữu đột, trọng thương mặt lúc đầu tái nhợt, đây là lại chướng đỏ bừng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kết tinh rơi xuống chi địa. Nhưng vô luận hắn làm sao xong, cũng vô pháp xin nhờ phi kiếm ngăn cản. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một tiếng phát hô, nhao nhao xông về phía trước. Oanh, thần khôi lực sĩ tựa như một tòa nện xuống núi nhỏ, cản tại mọi người trước người. Có hai cái dòng binh nghĩ cũng không nghĩ, quơ lấy ra hỏa liền muốn công kích. Vạn hạnh là, Thôi Kiện kịp thời khôi phục lý trí, mới ngăn lại cùng một chỗ không có phần thắng chút nào phát sinh xung đột. Đạo sĩ mời. Tần Tư cười nhẹ nhàng nói ra, hừ, giả mù sa mưa tu sĩ lão tử thấy cũng nhiều. Tần Tư ha ha một cười, vậy không thèm để ý, đi đầu hướng chiến lợi phẩm rơi xuống phương hướng đi đến. Hai người đương nhiên thu hoạch tất cả chiến lợi phẩm, các dòng binh đã sao động khó mà áp chế. Thôi Kiện nhìn xem Tần Tư trở về, gạt ra mỉm cười, hỏi, Tần tiên trưởng, thu hoạch như thế nào? Tần Tư cũng không nói chuyện, tiện tay vẩy ra 10 mấy hạt kết tinh. Thôi Kiện con ngươi co rụt lại, liền mang thủ mang cước loạn đem tất cả kết tinh nhặt lên. Làm sao mới như thế điểm? Hắn tuyệt đối tư tàng. Bỏ bên trong tại hai tên dòng binh quản thúc hạ vặn vẹo. Thôi Kiện ra mặt co lại, một mạch đem kết tinh thu vào trong ngực. Trở lại kêu lên, trở về, giao nhiệm vụ, trở về trên đường. Các dòng binh rơi vào cuối cùng. Hai tên thân mặc đạo bào người lại đi cùng nhau. Một cái to lớn thần khôi lực sĩ đi tại phía sau hai người. Ngoan như bông dê. Nơi đó còn có trước đó một điểm thần kỳ. Còn chưa thỉnh giáo bạn tôn tính đại danh. Tần Tư nói với Vân Tiêu đạo nhân. Vân Tiêu đạo nhân mê ly nhìn về phía trước. Ổ bệnh thanh trừ. Quỷ triều liền không lại xuất hiện. Màu xám đen mặt đất chính một chút xíu phục hồi như cũ. Vô số bị tịnh hóa qua đi tối hố tựa như từng cái đang tại khỏi hẳn vết sẹo. Vẫn là xấu xí vô cùng. Bầu trời dỉ sắt sắc vẫn như cũ. Không khí mùi thối đã không có gia tăng. cũng không có yếu bớt. Tục gia dòng họ đã sớm quên. Bần đạo Mây Xanh, Úc, Mây Xanh đạo hữu, ân, nhưng không dám nhận tu sĩ lão gia một tiếng nói bạn. Chúng ta thân thuộc bàng môn tà đạo, tu sĩ lão gia chẳng lẽ không biết? Ha ha, Tần Tư một tiếng trường cười, nói ra, Thiên Kiến bè phái, nếu như ta thông thái dởm, lại thế nào hội xuất hiện ở đây? Còn cùng chức nghiệp giả trà trộn cùng một chỗ. Hừ, ai biết ngươi là thế nào nghĩ? Vụng trộm lại có âm mưu gì? Đạo hữu oán khí tốt lớn. Chúng ta vốn không bình sinh. Ngoại trừ vừa rồi không đánh nhau thì không quen biết. Cũng không đắc tội qua ngươi a. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cáo từ, Mây Xanh nhảy lên thần khôi lực sĩ bả vai. Đưa tay vỗ, lực sĩ liền nhanh chân chạy về phía trước. Ầm ầm bước chân, để mặt đất có chút rung động. Tần Tư nhìn qua hắn xa như vậy đi bóng lưng, trên mặt ý cười trở thành nhạt, cho đến im lặng. Tần tiên sư, nhưng dò nghe đạo nhân này lai lịch, Thôi Kiện đi vào sau lưng, chân chó giống như nói ra. Tần Tư không đáp, tại chỗ đứng im một hồi, đột nhiên một cười, nói ra, đi, chuẩn bị lúc vào thành đợi. Bầu trời mờ đi, đêm tối sắp xảy ra, người chết sắp từ ngắn ngủi ngủ đông bên trong thức tỉnh. Khi đó, cứ điểm bên ngoài liền thật trở thành quỷ vực, không dùng người thúc giục, xếp hàng vào thành người liền tăng nhanh tốc độ. Tại Chim Sơn Ca Dòng binh đoàn phía trước mấy chục mét, chỗ, Vân Tiêu đạo nhân đã thu hồi thần khôi lực sĩ, đang chờ thần điện kỵ sĩ đoàn nghiêm ngặt kiểm tra thực hư. Hậu phương Tần Tư chú ý tới, thần điện người đối đạo nhân thái độ ác liệt, kiểm tra trình tự có thể xưng làm khó dễ, giống là cố ý muốn chọc giận hắn giống như, một cỗ như có như không sát khí tràn ngập tại trên tường thành hạ. Đạo nhân này, hắc hắc, nghe nói thờ phụng là vô số ngụy thần, dạng này dị đoan còn nghênh ngang muốn vào thành, chẳng lẽ không rõ ràng, cứ điểm là thần điện đại bản doanh. Tần Tư thân một người đứng đầu chức nghiệp giả nhẹ cười chào phúng. Bên người một người khác cũng nói. Vô số ngụy thần. Không phải nói cái gì thiên đình sao? Thiên đình ở đây lấy liền là ngụy thần. Các ngươi không biết. Ta vài ngày trước làm nhiệm vụ đi lần hậu phương lớn. Hiểu rõ một chút bản địa đám dân bản xứ tín ngưỡng. Như thế nào? Nói nghe một chút. Cái này nói đến lời nói liền lớn. Nghe ta tinh tế nói tới, 2 phút đồng hồ sau, tê, cái gì ẩn thần, lộ ra thần, xá thần, dã thần, người chết cũng có thể thành thần, cái kia thần nên có bao nhiêu, đây không phải làm loạn sao, đúng vậy a, dạng này thần vẫn là thần à, đến cùng nên thờ phụng ai, đê tiện người thờ phụng, đê tiện chi thần, cao quý người thờ phụng, cao quý chi thần. Ai đáp lại ngươi liền tin phụng ai? Cái này thật là, thần còn có đê tiện cao quý chi điểm. Bằng không ngươi cho rằng đâu. Cái này thiên đình liền là phân ra đê tiện cao quý chỗ. Bên trong còn ở cái hoàng đế đâu? Làm loạn, thật là làm loạn. Đúng vậy a, tha thứ ta không dám gật bừa. Cái này là thần, cái này, cái này, cái này, làm sao? Không tốt hình dung a. Cái kia đạo nhân này đâu? Đạo nhân này a, đơn giản mà nói, liền là tìm tới cùng phát hiện một cái ẩn thần, lộ ra thần, ký kết khế ước, hoặc là giúp thần minh tranh thủ xá mệnh, hoặc là mở nhân gian hương hỏa đạo tràng. Để báo đáp lại, thần minh không chỉ có cho ngươi tu vi cùng lực lượng, còn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, vì ngươi hạ tràng. Cái này, nghe, nghe cũng không tệ lắm. Hừ hừ, được không sai, không nói đến dạng này thần minh đến cùng có mấy điểm bản sự. Ngươi cho rằng này thần liền không gì làm không được sao? Sai, muốn không còn có thể sao đĩa, chẳng lẽ còn có thể thí thần? Nhiều mới mẻ, đây là giới này thường xuyên phát sinh sự tình. Bất quá bây giờ sao? Quỷ tu xâm lấn, ma tai quét sạch, kia bối bị giết đánh tơi bời. Mắt thấy liền là vạn kiếp bất phục. Nhưng đạo quân tới, thần điện tới, chúng ta tới, mấy chục năm sinh tụ, không chỉ có ngăn lại ma tai tiến một bước xâm nhập, còn thành lập nên vững chắc phòng tuyến cùng an toàn hậu phương lớn, để ngàn vạn sinh linh chạy ra sinh thiên, tại đạo quân che chở cho, có khôi phục gia viên hy vọng. Đạo quân chí thượng, đây là công đức vô lượng sự tình. Cũng không phải, nhưng những người này, nghị luận chỉ hướng Vân Tiêu đạo nhân bóng lưng, khinh thường nói ra, những người này vừa mới chạy ra thần hồn câu diệt hạ tràng, liền quên hết tất cả. Đối thần điện truyền bá đạo quân vinh quang cử động đủ kiểu phá hư cùng kháng cự, còn kích động vô tri phàm nhân ở hậu phương khắp nơi cùng giảng đạo mục giả đối nghịch. Úc, thì ra là thế, cho nên thần điện các kỵ sĩ mới đối với hắn như thế không khách khí. Muốn không còn có thể thế nào đĩa. Cần biết, nếu như không phải đạo quân hạ xuống thần dụ, giáo đình liền muốn đem hắn nhóm đánh thành dị đoan. Còn có thể tha cho hắn ra vào cứ điểm. Còn có thể bỏ mặc hắn tiến vào quỷ vực, tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác. Đến tận đây, Tần Tư mới xem như minh bạch, Vân Tiêu đạo nhân cái kia người sống chớ tiến thái độ tồn tại. Nghị luận ở giữa, đội ngũ tiếp tục tiến lên, thật vất vả tiến vào thành. Sắc trời đã tối thấu, trên bầu trời rỉ sắt sắc mặc dù không thấy, nhưng như mực thực chất hắc ám, tựa như vật hữu hình. Bỏ thêm vào tất cả, khó chịu, sợ hãi, tựa như hay là đại nạn lâm đầu, cho dù là Tần Tư cũng vô pháp chống cự này thế giới hiện thực. Đúng lúc này, vô hạn thánh quang tại cứ điểm trung tâm nổi lên, là tòa kia đạo quân tượng thần. Lúc này tựa như một cái hải đăng, phóng xạ ra ở khắp mọi nơi nhu thủy chi quang, dễ như trở bàn tay đem tất cả hắc ám bài xích ra ngoài. Hết thảy dị dạng biến mất, tất cả mọi người đều tắm rửa tại cái này thánh quang bên trong. Tận quản không phải lần đầu tiên kinh lịch, Tần Tư vẫn là cảm giác được trong đó vĩ đại, mênh mông cùng bát ngát. Lại hồi tưởng vừa mới nghe được hết thảy, không khỏi cảm thán, lúc này mới là chân thần a. So sánh dưới, kia cái gì thiên đình cũng quá tầm thường. Chân thần sao có thể như thế giá rẻ đâu. Chân thần hẳn là duy nhất, hẳn là chí cao, to lớn, hẳn là rời xa bình thường phương diện. Hẳn là, Tần Tư đột nhiên tỉnh táo. Mình đây là thế nào? Làm sao đột nhiên nói lên đạo quân lời hữu ích? Lúc này mới thời gian vài ngày, mình là đến tìm kiếm huyết mạch người bí pháp, cũng không thể thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, dao động đạo tâm. Mỗi đêm thánh quang tất cả mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Không như thế, vừa đến đêm tối liền không đủ để ngăn chặn quỷ vực bao phủ. Cứ điểm không ngủ, người đi đường nối gót sát vai. Có kẻ ngoại lai, có bản địa thổ dân, có chức nghiệp giả, vậy có đạo nhân, hành tàu tại cái này phồn hoa trong thành thị, mới bước lên quý địa người làm sao có thể nghĩ đến. Hơn hết cách nhau một bức tường, liền phân chia ra hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Một cái sinh, một cái chết, một cái sinh sôi, một cái hủy diệt, vô hạn mơ màng cùng cảm thán mãi cho đến trước thần điện quảng trường mới dần dần ngừng. Tượng thần, Tần Tư nhìn thoáng qua liền không dám nhìn nữa. Trên quảng trường khắp nơi đều là người. Đại bộ phận điểm đều là từ phía sau đuổi tới triều thánh thổ dân phàm nhân. Cầu nguyện, quỳ lại, mỗi người đều tại mặc niệm. Mỗi người hoặc là kích động, hoặc là thành kính, làm cho cả quảng trường thần thánh khí phân vô cùng nồng đậm. Lúc này, Tần Tư lại phát hiện Vân Tiêu đạo nhân. Mê mang, kết thúc, mờ mịt. Không hiểu, đột nhiên, Tần Tư đối với hắn cũng có chút đồng tình. Đạo quân a, đạo quân, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.